Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Thiên Đạo Một Ngón Tay. Vương Huyền Chiến không nghĩ tới đánh xong một cái xen vào việc của người khác, lại không hiểu thấu tới một cái báo thù. Mấu chốt là cái này báo thù vẫn là thay cái kia xen vào việc của người khác người báo thù. Chuyện này là sao a? Hơn nữa còn là một người một chó tổ hợp. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái thai? Vương Huyền Chiến lúc đầu tính tình liền không tốt, hiện tại đã nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy mình bị một vạn đầu thần thú nghiền ép mà qua. Loại kia thao đản cảm giác thật nói không nên lời. Đại nhất ban một, An Lâm, xin chỉ giáo. An Lâm triệu hoán thú đại bạch, xin chỉ giáo. Gâu, Vương Huyền Chiến, ngoặc kép. Vương Huyền Chiến quyết định, hắn muốn một thương đem hai cái này kỳ hoa biến thành một cái xuyên xuyên hương. Ngay tại chiến đấu sắp bắt đầu thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên chớp động đến rồi Vương Huyền Chiến cùng An Lâm ở giữa. Vương Huyền Chiến cùng An Lâm nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đều là một trận. Học trưởng, ngươi đừng ngăn cản ta, mau tránh ra. An Lâm vội la lên. An Lâm niên đệ, kỳ thật ta cùng Vương Huyền Chiến đã sớm đã hẹn ở chỗ này tiến hành chiến đấu. Như thế nào đi nữa gấp, cũng muốn tuân theo một cái tới trước tới sau đạo lý. Ngươi nói có đúng hay không? Trần Thanh Tịnh hai mắt nhìn về phía An Lâm, tào nhã lễ phép mở miệng nói ra. An Lâm nghe vậy, trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc. Học trưởng ngươi chỉ có đạo chi thể 8 đoạn tu vi, muốn cùng dục linh kỳ học trưởng ước chiến. Trần nghiêm túc gật gật đầu, trên mặt kiên nghị cùng quyết ý, dù là An Lâm cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. An Lâm tìm không thấy lý do để phản đối, chỉ có thể nhịn xuống lửa giận, trước cùng đại bạch thối lui đến một bên. Vương Huyền Chiến thấy thế thì là trong lòng cuồng hỉ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Trần vậy mà chủ động xuất chiến. Hắn hiện tại cảm giác thật muốn đánh cái so sánh, đó chính là hắn sắp cưới một đầu heo mẹ, sau đó đột nhiên xuất hiện một tên dung mạo như thiên tiên nữ tử, một cước đem heo mẹ đá văng ra, sau đó nhất định phải lôi kéo hắn động phòng. Trần học trường, ngươi nói vừa mới nói lời còn coi là thật? Vương Huyền Chiến chiến ý bắt đầu tán phát ra, long uy như sóng dữ mãnh liệt, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Trần. Không tệ, động thủ đi. Trần khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói, hắn biết nếu như không ngăn cản An Lâm, như vậy An Lâm cũng sẽ rơi vào theo Hiên Viên Thành kết quả giống nhau. Loại này không ngừng có người che ở trước người hắn cảm giác, nhưng hắn sinh ra một loại rất vi diệu tình cảm. Hắn lúc này tâm cảnh rất thông thấu, chí ít không thể lại bởi vì chính mình sự tình đem những này đáng yêu niên đệ cho hố đi ra ngoài. Tốt, nghe được Trần, Vương Huyền Chiến rốt cục bắt đầu bạo phát, dành dụng rồi hơn 3 năm chiến ý, tại thời khắc này triệt để phóng xuất ra. Âm, Vương Huyền Chiến toàn thân lân phiến rung động, con người màu vàng óng mang theo khinh thường vạn vật long uy. Cổ long huyết mạch chi lực triệt để giải phóng. Chiến níu phóng thích thời điểm, cuồng phong hét giận dữ. Bên trên bầu trời, mây đen rành rụm, ẩn có long khiếu lôi minh thanh âm. Thương Thành Địa Tiên thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Cái này, trời sinh dị tượng, tại Đông Hải Long Đình bên trong, chỉ có hóa thần kỳ Long Vương mới có thể bằng vào huyết mạch chi lực có cơ hội dẫn động thiên địa dị tượng. Mà Vương Huyền Chiến tại dục linh kỳ liền có thể làm được. Cái này thật sự là dọa Thương Thanh Địa Tiên nhảy một cái. Sẽ không ra nhân mạng đi. Thương Thanh Địa Tiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, một mặt lo âu nhìn về phía Trần. Trần thực lực vẫn luôn là bí mật. Mặc dù hắn gần 5 năm qua một mực dừng lại tại đạo chi thể 8 đoạn. nhưng muốn nói hắn chỉ có đạo chi thể tám đoạn thực lực, lại là không có người sẽ tin tưởng. Vẻn vẹn cái kia một tay, có thể từ dục linh kỳ tu sĩ trên tay nhẹ nhõm chạy trốn độn thuật, cũng không phải là đạo chi thể tám đoạn học sinh có khả năng dùng đến ra. Đây chính là Liên lão sư nhóm đều xem không hiểu độn thuật a. Nhưng mà, lúc này bật hết hỏa lực Vương Huyền Chiến, chiến lực đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố hoàn cảnh rồi. Dù cho Trần Trần là ẩn giấu thực lực, nhưng là hắn thực lực chân chính chẳng lẽ có thể đỉnh phá ngày. Vương Huyền Chiến không chút nào lưu thủ tiến công, vạn nhất thật đem Trần Trần giết chết nên làm cái gì? Thương Thanh Địa Tiên lúc này là bó tay toàn tập, suy tư một lát sau, rốt cục quyết định sử dụng hắn đại chiêu, bóp nát một viên ngọc phù, triệu hoán Mario, Phi, là triệu hoán Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Trong mây đen, một đạo thô to thiểm điện rơi xuống, bổ vào Vương Huyền Chiến trường thương phía trên, lập tức, trường thương phía trên lôi long quấn quanh, mang tới kinh khủng thiên địa chi uy. Ta một chiêu này tên là Lôi Long Quang Thương, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu sao? Vương Huyền Chiến giờ phút này tựa như một tôn chiến thần, nói chuyện thời điểm lôi âm oanh minh, âm thanh rung thiên địa. Trần Trần im lặng không nói, bày cái mời tư thế. Vương Huyền Chiến động, cầm trong tay lôi long quấn quanh trường thương, hướng Trần Trần đâm tới. Không cách nào hình dung đây là một loại gì tốc độ. Trong nháy mắt, Vương Huyền Chiến liền đi tới Trần Trần trước mặt, như là một đạo lôi quang, trường thương càng là gần trong gang tấc, mang theo đánh đâu thắng đó uy thế, để cho người ta hô hấp không thể. Trần Trần thần sắc không thay đổi, hắn đưa tay giơ lên, vươn ngón trỏ chỉ hướng Vương Huyền Chiến mi tâm, thiên địa, tại Trần Trần đầu ngón tay bên trong, thoáng chốc yên tĩnh, Vương Huyền Chiến thân thể ngưng kết tại nguyên chỗ, hắn nhìn xem Trần Trần đầu ngón tay, cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ đại khủng sợ. Cái tay kia ngón tay càng lúc càng lớn, thiên đạo uy nghiêm bao phủ toàn thân, Vương Huyền Chiến thân thể có chút run rẩy. Hắn thấy được có thể đâm rách bầu trời ngón tay, hướng hắn chọn tới, nhất chỉ rơi xuống, hắn tuyệt đối thần hình câu diệt. Hắn cảm giác chính mình là một con run dế, đang ngước nhìn lấy nghiền nát thương khung nhất chỉ. Chi chi, trường thương trên lôi long, giống như là gặp cái gì thứ cực kỳ đáng sợ, hóa thành vô số điện mang chạy trốn tản ra. Vương Huyền Chiến chiến ý làm lạnh, một mặt hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trên trời mây đen tiêu tán, dương quang một lần nữa vẩy xuống đại địa, Trần Trần bao trùm tại một mảnh huy quang phía dưới, vẫn như cũ là một bộ không nhiễm trần thế bộ dáng. Ngươi đây là cái chiêu số gì? Vương Huyền Chiến bờ môi run rẩy, có chút cà lăm mở miệng nói, thiên đạo nhất chỉ. Trần Trần chắp tay hồi đáp, nói xong, hắn liền quay người rời đi. Vương Huyền Chiến nhìn xem Trần Trần bóng lưng rời đi, lại không sinh ra ngăn lại suy nghĩ. Hắn chiến ý bị phá, một lần nhớ tới kia đoạt thiên địa chi sắc nhất chỉ, liền sinh lòng sợ hãi. Ha ha, ta thật sự là quá buồn cười. Vương Huyền Chiến tự giễu cười một tiếng, có chút thất bại ngồi trên mặt đất bên trên, thấp giọng nỉ non, một mực tại nơi xa quan chiến An Lâm. Khi nhìn đến Trần Trần đưa ra kia nhất chỉ thời điểm, trong lòng có minh ngộ, ngay sau đó, đầu của hắn bắt đầu trở nên kịch liệt đau nhức. A, đau quá, An Lâm ngược lại trên mặt đất, che lấy đau đầu khổ kêu to lên. Hắn cảm giác đầu của mình liền bị thứ gì no bạo như vậy, loại kia kịch liệt đau nhức đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hắn hệ thống, trong đầu tản mát ra hào quang sáng chói. Thiên đạo nhất chỉ, ẩn chứa thiên địa bản nguyên đại đạo nhất chỉ, sơ bộ luyện thành có thể chôn vùi vạn vật, Đại thành thời điểm có thể điểm phá hư không? Xuyên phá thời gian, vỡ nát đại đạo, thiên đạo có thiếu, phá thiên hệ cùng bổ thiên hệ mỗi loại làm chứng đạo. Đây là phá thiên nhất thức, liên tiếp tin tức bắt đầu quán chú nhập An Lâm trong đầu. Nhưng là hắn hiện tại đau đến không cách nào đi tiêu hóa những tin tức này. Chỉ có thể thống khổ che đầu của mình. Đại Bạch ở một bên mặt chó mộng bước. Nó xem không hiểu vì cái gì trần trần duỗi ra kia bình thường không có gì lạ nhất chỉ về sau. Vương Huyền Chiến sẽ đình chỉ công kích, trực tiếp dọa đến ngồi ngay đó. Cũng không hiểu vì cái gì An Lâm nhìn thấy kia nhất chỉ về sau. Lại đột nhiên bắt đầu lăn lộn đầy đất đứng lên. Bạch Ngọc quảng trường phía trên, mấy vạn danh học sinh cũng là một mặt ngốc trệ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhiều lắm là nặn một cái con mắt, sau đó tiếp tục mộng bức mà nhìn xem màn huỳnh quang. Bọn hắn rất muốn nói gì, hay là một chút cái gì suy đoán, đi giải thích một chút vừa mới phát sinh tình huống. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, căn bản là không có cách đối cái hiện tượng này làm ra bất kỳ giải thích gì. Bọn hắn chỉ thấy uy thế vô song Vương Huyền Chiến. Bị trần trần duỗi ra bình thường nhất chỉ về sau, liền hù đến ngồi ngay đó. Hình tượng này quá quỷ dị, bọn hắn đến từ góc độ nào đi giải thích? Chẳng lẽ muốn nói, trần trần sử dụng chiêu thức thời điểm, quên thêm đặc hiệu rồi. Nếu quả như thật có người dạng này suy đoán, như vậy thì muốn chúc mừng người kia, bởi vì hắn đoán đúng phân nửa. Trần trần sử dụng chiêu thức thời điểm, chỉ đối Vương Huyền Chiến một người sử dụng đặc hiệu, những người khác cũng không có cái kia may mắn được thấy. Cũng chính vì vậy, kết giới phía trên Thương Thanh Địa Tiên, nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, mở to hai mắt nhìn, mấy cây bạch bạch sợi dâu bị hắn kìm lòng không đặng kéo xuống. Ngoạn tào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai đến cùng ta giải thích một chút? Thương Thanh Địa Tiên thấy một mặt mộng bức, đều nhanh muốn khóc lên rồi. Học sinh mộng bức coi như xong, hắn nhưng là phụ trách chiến lược đánh giá lão sư a. Vương Huyền Chiến là thua cho Trần Trần sao? Như vậy, ai có thể nói cho hắn biết Trần Trần chiến lược tính thế nào? Cái này mẹ ngươi chính hắn cũng không biết. Trần Trần kia nhất chỉ đại biểu cái gì? Nơi nào có tư cách ghi trần trần chiến lược giá trị. Thương Thanh Địa Tiên đem xin giúp đỡ ánh mắt, chuyển hướng bên cạnh một tên đứng thẳng ở hư không nam tử. Hắn có đen nhánh thô to lông mày cùng đen nhánh thô to râu cá chê. Dáng dấp 10 phần vui cảm giác. Không sai, hắn chính là tại Thương Thanh Địa Tiên bóp toái Ngọc Phù về sau. Kịp thời chạy tới Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Trước đó một màn kia, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cũng là toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Khục, Thương Thanh a, ta vừa dùng thần thức chú ý địa phương khác chiến đấu đi. Nếu không ngươi hồi báo cho ta một chút, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi. Ngọc Hoa thiên tiên một mặt phong khinh vân đạm đạo, Thương Thanh mặt mo mãnh rút. Hiệu trưởng ngươi có thể hay không nói tốt một chút lấy cớ. Ta mặc dù râu mép trợn nhìn, nhưng là cái này không có nghĩa là ta đã lão niên si ngốc a. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.